Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, nàng ở săn thú bọn họ, thần quyến giả nhóm có cái này nhận chi. Nhưng lệnh bài lại dụ, hoặc bọn họ, làm cho bọn họ không nghĩ rời đi, bọn họ tổng nghĩ lại kiên trì một chút, lớn như vậy phát ra, cho dù là quái vật cũng sẽ kiệt lực đi. Cho dù là, này chỉ sau lưng trường ra sáu chỉ cự trảo lại khoác mỹ nhân ra quái vật dám đến tranh đoạt lệnh. Bài thần quyến giả nhiều ít có chút tài năng, cũng không phải không có mấy cái có thể cùng ma tương tương hoặc là pháp đức lai mạn chu toàn. Nhưng cuối cùng đều bị nam nhân lấy mắt thường tăng trưởng chiến đấu kỹ xảo cùng càng chiến càng dũng trạng thái cấp đánh bại. Mà ma tương tương, nàng đột phá LV4 sau chính là có một cái tiểu thế giới. Đơn thuần lấy tiêu hao mà nói, chỉ huyễn hóa ra 6 chỉ cự trảo nàng còn có thể chống đỡ một đoạn không ngắn thời gian, tuy rằng có rất nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, thậm chí bị không ít thương, nhưng nàng cho rằng đều là đáng giá. Thần quyến chi thành mở ra trong nháy mắt kia nàng cơ hồ là mừng như điên. Từ ma bác sĩ thị giác tới xem, nơi này quả thực khắp nơi đều có màu mỡ ngon miệng tiểu dê con, tiếp theo muốn gặp được như vậy tốt. Cơ hội liền không biết muốn quá đã bao lâu, chẳng sợ pháp đức lai mạn không cẩn thận đánh chết mấy cái. Nhưng dư lại kéo hồi ảnh vực đều có thể cứu giúp một chút. Lại lần nữa tỉnh lại chính là tân sức chiến đấu. Chỉ thuộc về nàng quân đoàn, nàng không cần bọn họ thần quyến chi thạch. Nàng chỉ cần bọn họ người. Sinh mệnh bản thân chính là lớn nhất nhưng tuần hoàn lợi dụng tài nguyên. Ở như vậy ý thức thao túng hạ, nàng hiếm thấy phấn khởi lên, chẳng sợ trên người đã bị huyết tẩm ướt, hành tẩu gian liền vạt áo đều ở tích chảy huyết châu. Nhưng nàng trên mặt tươi cười lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhu hòa, này cấp thần quyến giả nhóm tạo thành cực đại bóng ma tâm lý. Bọn họ tình nguyện đối mặt pháp đức lai mạn nồng hậu ác ý. Cũng không nghĩ bị nàng dùng mẫu thân giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú vào. Bọn họ chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Cuối cùng bởi vì này hai tên gia hỏa điên cuồng mà bại lui, chờ kỳ hiệp vui sướng giãn ra một phen. Gần cốt sau, hắn theo càng ngày càng nồng hậu huyết vị tìm lại đây. Hắn thấy được hoảng sợ tàn ra thân quyến giả nhóm. Cùng với mặt lộ vẻ thỏa mãn tươi cười con thỏ tiểu thư, nàng trắng nõn sạch sẽ áo sơ mi đã bị huyết nhiễm hồng, may mà áo choàng vốn dĩ chính là hắc, nhiều nhất chính là mặt trên hoa văn biến thành huyết sắc. Cao lớn trầm mặc nam nhân lại lần nữa đem nàng bế lên. Mà nàng chống vai hắn tinh tế đếm những cái đó bị thì hưu hoặc là con thỏ kéo vào bóng ma thần quyến. Giả. Giống như là mở ra kẹo hộp đếm chính mình chân quý kẹo tiểu nữ hài, kỳ hiệp xa xa liếc vài lần. Tiếp theo cũng không quay đầu lại rời đi, hắn vi diệu cảm thấy có chút đáng tiếc. Không bao giờ có thể thưởng thức này chỉ nguy hiểm con thỏ. Rốt cuộc hắn nhưng không nghĩ trở thành nàng chiến lợi phẩm. Kỳ hiệp một chút cũng không muốn biết những cái đó bị kéo vào bóng ma thần quyến giả sẽ gặp cái gì. Không biết vĩnh viễn đều là nhất lệnh người sợ hãi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, một họa thiên hạ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 39.525.993. Không phi không âu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, tổng triệu quân, người hảo 35 bình, một ngụm tiên khí 20 bình, mễ cái miêu, sao sớm trị 10 bình, phồn quang tinh diệp 5 bình, vương bà bán, g, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cuộc đoa kỳ hiệp sáng suốt lựa chọn lui lại, cũng quyết định về sau đều phải cùng ma tương tương bảo trì an toàn khoảng cách lần này ma tương. Tương tuy rằng bày ra ra không tầm thường thực lực, nhưng tựa như nàng đoán trước như vậy, cũng không có khiến cho cái gì phạm vi lớn chấn động làm người cảnh giác. Làm người có nhằm vào dự phòng nàng dị năng, bởi vì, nơi xa thật lớn cột sáng tận trời mà thôi. túc mục thánh khiết vịnh sướng thanh cùng với to lớn kiếm thế từng đạo chém xuống. Ma tương tương cùng đối phương cách rất xa một khoảng cách. Chỉ có thể mơ hồ thấy một cái tiểu kim nhân nhảy lên nhảy xuống. Tiếp theo hắn người chung quanh liền toàn bộ ngã xuống, này cường độ. Ma tương tương cảm thấy chính mình ít nhất muốn LV6 này đó mới có khả năng dùng ra tới. Càng đáng sợ chính là này đại khái suất không phải hắn chân chính thực lực dày đặc hắc khí hóa. Thành dữ tợn đáng sợ đầu lâu, bao trùm khắp khu vực, tinh quang bắn nhanh chi gian cầm trong tay trường kiếm nữ tử đem sở hữu hết thảy đều hóa thành bột. Mịn, khổng lồ yêu thú lộ ra sâm bạch răng nanh, xé rách sở hữu, không biết có phải hay không một loại không nói gì ăn ý. Này đó cường giả tránh đi chính diện giao phong. Có lẽ bọn họ đã đang âm thầm đã giao thủ, nhưng cuối cùng vẫn là tương đối hài hòa chia cắt hoàng kim khu tư lệnh, vì thế ma tương tương lựa. Chọn tư tâm, nàng vỗ vỗ pháp đức lai mạn đầu đã bị hắn ôm chạy. Bọn người kia nhưng không giống nàng giống nhau, ít nhất ma bác sĩ lại như thế nào tàn bạo nhưng ngươi muốn chạy vẫn là có cơ hội. Nhưng là đụng tới bọn họ. Chỉ có thể nói thực lực không đủ liền chạy trốn cơ hội đều không có, trong nháy mắt đã bị dây thành. Cặn bã, nơi nào còn có rời khỏi thần quyến chi thành cơ hội. Bất quá bọn họ mục đích cũng đạt tới. Trừ bỏ cùng đẳng cấp cao thủ ngoại không còn có không thức thời thần quyến giả mơ ước bọn họ lệnh. Bài, thanh danh bị khai hỏa đồng thời cũng đặt bọn họ sau này với thần quyến chi thành thống trị địa. Vị, không sai. Thống trị, đường liễu nhan nhan vuốt đầu nghi hoặc nói vì cái gì cường giả đều đi tranh đoạt tư lệnh. Thời điểm, không biết khi nào lại về tới thần quyến chi thành ma tuyển tuyển giải thích nói. Quan lệnh tuy rằng có chủ thân che chở, nhưng đối với này đó cường giả tới nói chỉ biết hạn chế bọn họ phát triển, liền tỉ như một ít cố. Định lên giá lòng dạ hiểm độc sường, tuy rằng là chủ thân không cho phép phi pháp buôn bán. Nhưng lại phi thường kiếm, đối mặt những cái đó chỉ có siêu cấp thế giới có được đặc sản. Mặt khác thần quyến giả còn không phải chỉ có thể bóp mũi nhận, ma tuyển tuyển thần sắc lãnh đạm. Hắn mộng loại phát động yêu cầu thời gian, không thích hợp loại này đại hình hỗn chiến, cho nên sớm lui tràng. Trong lòng sao có thể không hề khúc mắc, đặc biệt là nhìn đến đồng dạng xuống sân khấu Khương Lịch khi nghe đến đó kinh dương dương cũng. Cười nói, tỉ như nói sòng bạc hoặc là chợ đen gì đó, bất quá ở không có chủ thần che chở dưới tình huống. Cũng chỉ có những cái đó có được thế lực to lớn cường giả mới có thể trấn thủ ở, bọn họ cướp được. Một khối lệnh bài, tuy rằng địa chỉ có chút thiên, nhưng thắng ở mặt tiền cửa hàng không gian đại, lại qua một thời gian chờ thần quyến chi thành phồn vinh lên. Nơi đó có lẽ có thể cải tạo một chút, bất quá giai đoạn trước mộng ước số thuốc thử tự nhiên vẫn là. Ở ma tương tương cướp được cửa hàng bán, loại đồ vật này quý tinh bất quý đa, cho nên cửa hàng tiểu một ít cũng không cái gọi là, ở khai cửa hàng thượng bọn họ có bẩm sinh ưu thế. Kinh sở sở thứ này thương nghiệp mới có thể cũng không phải là thôi. Tuy rằng chịu giới hạn trong thực lực không thể thật từ thương nghiệp góc độ xử lý mặt khác siêu. Cấp thế giới, bất quá ma tương tương lại không cần lo lắng kinh doanh lỗ lã vấn đề, nói tới đây ma tương tương. Cũng lại đây, nàng xa xa liền nghe được bọn họ đối thoại, nhịn không được cười nói. Trừ bỏ dương dương nói cái loại này, còn có cái gì nô lệ thị trường hoặc là đặc thù phục vụ nơi. Lại nói tiếp nhan nhan cũng thành niên, chúng ta căn cứ phục vụ trung tâm tương đối đơn sơ. Đều không có cái gì đẹp cô nương, ngươi nếu là tưởng có thể đi thử xem, chú ý không cần bị tiên nhân nhảy là được. Liễu nhan nhan nguyên bản đang ở cho chính mình chói băng vải, hắn mê mang nhìn ma bác sĩ, qua 2 giây mới phản ứng lại đây nàng ý tứ, lập tức liền băng vải đều lấy không xong, mặt đỏ tai hồng nói, bác sĩ, ta mới không phải cái loại này người. Hơn nữa bên ngoài này đó liền hành nghề tư cách chứng đều không có ra hỏa nơi nào hào. Huống hồ nàng mới là đẹp nhất người. Mặt khác ra hỏa nơi nào có thể cùng nàng so. Liễu nhan nhan bướng bỉnh nghĩ, bên này kinh dương dương đã thuần thục đem ma tương tương tử pháp. Đức Lai Mạn trên tay ôm xuống dưới. Đổi lấy pháp, Đức Lai Mạn căm tức nhìn, đồng thời hắn thuận tay liền đem vừa mới đoạt tới lệnh bài nộp lên cấp Ma Tương Tương. Kinh Sở Sở cùng Phương Nam cao tầng đều có chính mình thần quyến giả đội ngũ, bọn họ có hay không bắt được lệnh bài cùng Ma Tương Tương quan hệ không lớn, dù sao cũng sẽ không giao cho nàng. Mà Kinh Dương Dương này phiên hành động có thể nói là phi thường quen tay, hành nghề tư cách chứng. Rốt cuộc chỉ có chúng ta thế giới yêu cầu. Huống hồ hiện tại nơi nào còn có ban phát tư cách chứng cơ cấu. Bất quá ta lại lần nữa cường điệu một lần. Thành niên đi liền tính. Các ngươi này đó vị thành niên cũng không nên suy nghĩ vớ vẩn. Đừng đem thân thể phá đổ. Kinh Dương Dương rốt cuộc là cái nam nhân. Cùng các thiếu niên hỗn thành một đống khai hoàng, khăng một chút đều không khỏe, nhưng thật. Ra Ma Tuyển Tuyển liếc mắt nhìn hắn, đầy cõi lòng ác ý nói. Ta đây tương lai tiểu dượng nhưng đến kiềm chế điểm, đừng ngày nào đó bị người phát hiện ngươi quang mông ở bên trong. Kinh Dương Dương lập tức liền ngốc. Tiếp theo hắn nhanh chóng phản ứng lại đây. Ta không phải, ta không có ngươi đừng nói bậy. Ngươi hiện tại tuổi này không tính là đồng môn vô kỵ a. Đây là phỉ báng, ta mới không có ở bên ngoài tìm nữ nhân. Hắn phần lớn thời điểm đều là ánh mặt trời rộng rãi bộ dáng. Lần này hiếm thấy tạc mao, hiển nhiên đối Ma Tuyển Tuyển làm trò đại gia. Ma Tương Tương, mặt chửi bới hắn phi thường không cao hứng. Ở Ma Tương Tương mở miệng giáo dục chính mình phía trước. Ma Tuyển Tuyển nhanh chóng nói. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta chỉ là cử cái ví dụ. Rốt cuộc ai biết sơ bẩn thành niên nam nhân sẽ làm ra cái gì đâu, vừa mới trở về Hứa Linh Linh nghe. Xong lời này, mím môi lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Tuyển Tuyển ngươi đừng nói như vậy. Giống Nhan Nhan ca như vậy nam nhân chẳng sợ thành niên đều sẽ không đi loại địa phương kia. Bất quá nào đó pha chịu nữ tính hoan nghênh soái ca liền không nhất định, cái này Kinh Dương Dương. Tính minh bạch, này đàn gia hỏa chính là ở nhằm vào hắn. Bất quá hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm cũng không phải là bạch cấp. Hắn dắt Ma Tương Tương tay, cười sáng lạn, có bác sĩ ta như thế nào còn có xem mặt khác nữ nhân tâm tư. Ta chỉ nghĩ đem ta toàn bộ tinh lực đều hiến cho nàng Nga, toàn bộ tinh lực. Trong nháy mắt mọi người xem hắn ánh mắt hiểm ác lên. Ngay cả Pháp Đức Lai Mạn đều hừ một tiếng đem hắn chụp bay. Pháp Đức Lai Mạn có chút ủy khuất, dựa vào cái gì Kinh Dương Dương liền có thể nằm ở ma bác sĩ trên giường. Mà hắn tưởng đi theo bò lên trên đi liền sẽ bị nàng đuổi đi đi ngủ dưới đất, hoàn toàn không biết. Chân chính nguyên nhân là Ma Tương Tương ghét bỏ hắn thể tích. Pháp Đức Lai Mạn hôm nay cũng tưởng cùng Kinh Dương Dương đánh một trận, Ma Tương Tương độc chiếm dục vẫn luôn đều phi thường mãnh liệt. Cho dù là nàng tán thành tồn tại, tiến vào nàng lãnh địa cũng cần thiết thành thật thật xúc, mà giống Pháp Đức Lai Mạn như vậy. Tư thế ngủ bôn phóng ra hòa, Ma Tương Tương đại khái cả đời đều sẽ không làm hắn cùng chính mình cùng nhau ngủ, lần đầu tiên lệnh. Bài tranh đoạt đại chiến liền như vậy rơi xuống màn che. Ở kịch liệt cuộc đua chung mạnh nhất mấy thế lực lớn bước lên thần quyến chi thành sân khấu, mà thiên thần tháp cũng xuất hiện rất nhiều thần kỳ lệnh bài. Tỷ như có thể thành lập thế lực tổ chức lệnh, có thể lẫn nhau thêm bạn tốt ràng buộc lệnh, cùng với mỗi người đều có thân phận lệnh, lại nói tiếp xấu hổ. Bởi vì tổ chức lệnh trước mắt phi thường đoạt tay. Ma Tương Tương bọn họ ở không có bắt được tổ chức lệnh dưới tình huống thế nhưng không có thành lập chính quy quân đoàn, bất quá đối với bọn họ tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao mọi người đều là ảnh vực người, cho nhau đáp lời đặc biệt phương tiện, ở Ma Tương Tương chỉ huy hạ bọn họ thực mau liền thích ứng. Thần quyến chi thành đủ loại quy tắc, ngày thường đại gia đảo cũng nước giếng không phạm nước sông. Bất quá thường thường có thể nhìn đến có người bị bên đường đuổi giết sau đó trốn vào một nhà cửa. Hàng cùng bên ngoài thần quyến giả đối mắng cảnh tượng, vì thế Ma Tương Tương đã biết một loại phi thường ghê tởm người vây đổ phương thức. Kia đó là đem đối phương vây ở tiểu điếm phô, thay phiên thay đổi người thủ, làm hắn vô pháp ở thần quyến chi thành hành động, rốt cuộc từ nơi nào rời khỏi thần quyến chi thành. lại lần nữa tiến vào khi cũng sẽ xuất hiện tại chỗ. Này sẽ làm người sinh ra một loại chính mình ở chơi trò chơi khác loại ảo giác. Nhưng mà này cũng không phải trò chơi. Bị giết liền thật sự bị giết, cho nên ma tương tương báo cho đại gia muốn thận trọng từ lời nói đến. Việc làm điệu thấp hành sự, bất quá nên ra tay khi cũng muốn ra tay. Thật gặp được sự tình gì nàng ra tới chịu trách nhiệm mơ siêu đại gia nghe xong thập phần cảm động. Nhưng ngay lúc đó mọi người cũng không cảm thấy sẽ gặp phải cái gì làm nàng ra mặt đại sự. Rốt cuộc đều không phải nhà ấm kiều hoa. Tự nhiên có thể chính mình giải quyết liền chính mình giải quyết, tuy rằng biết thần quyến chi thành mở ra cùng với tương phùng, nhưng ma tương tương cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy gặp được tây nhĩ bối mông. Rốt cuộc tại đây tòa vô hạn chi trong thành, trừ bỏ nhất trung tâm hoàng kim đoạn đường, mặt khác hẻo lánh địa phương nói không chừng nửa ngày đều chạm vào không thượng một cái thần quyến. Giả cho nên ma tương tương cơ hồ lập tức liền phán đoán ra hắn ở chủ động tìm nàng. Lúc ấy nàng chính ngồi xổm một cái tiểu quán trước mặt. Quán chủ là một cái mắt đỏ quỷ hút máu. Hắn tuy rằng tự xưng chính mình là yêu nhã huyết tộc. Nhưng kỳ thật ở bán một ít thay thế máu đồ ăn hoặc là bổ huyết thuốc viên gì đó, phiến lệnh đạt được. Khó khăn cũng không cao. Có thể cho thần quyến giả đầy xe con bán đồ vật hoặc là ở đường phố bên cạnh bày quán. Ngoạn ý nhi này cũng coi như nửa cái tư lệnh. Ngươi tưởng ở tiểu quán thượng bán cái gì đều có thể. Bất qua chịu giới hạn trong tiểu quán diện tích cùng với vô thành tin vô danh dự bảo đảm. Cho nên chính quy tổ chức giống nhau đều không hiếm lạ ngoạn ý nhi này, ma tương tương hứng thú. Không tồi cùng này chỉ quỷ hút máu là nhảy nửa ngày. Đến sau lại hắn còn cho nàng dọn một cái tiểu ghế gấp làm nàng ngồi lại đây. Cho nàng phun tào chính mình thế giới sốt ruột sự, này chỉ quỷ hút máu đến từ săn ma thế giới. Tự xưng cao quý huyết tộc, hắn đảo không phải cái gì hòa bình chủ nghĩa giả. Trên thực tế hắn đối nhân tộc cũng không thế nào đãi thấy. Nhưng là đều so ra kém hắn đối săn ma nhân cừu hận. Hắn đổ nửa ngày nước đắng. Ma tương tương nhưng thật ra được đến một ít thế giới này tình báo. Hết chương.